Vô địch kiếm vực, chương 874, thành đạo môn tổ sư hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp đẽ, nữ tử cho người lần đầu tiên cảm giác tựu là đẹp đẽ đến cực điểm. Bông sen mặt, lông mi hình lá liễu, hồ ly đồng dạng yêu mị mắt, sạch sẽ như ngọc đôi má, có lồi có lõm dáng người, đặc biệt nữ nhân trước ngực cái kia một đôi cực đại. Giống như là cố ý. Nữ tử trước ngực quần áo có chút thấp, bởi vậy, tại nữ tử trước ngực lộ ra một đôi cực đại bên, một đạo khe rãnh chôn sâu vậy đối với cực đại chính giữa. Đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì nam nhân đều điên cuồng nữ nhân. Đương nhiên, sở dĩ nói nữ tử đẹp đẽ, là vì nữ tử toàn thân đỏ thẫm, đỏ tươi đỏ thẫm tóc, đỏ thẫm lông mi, mà ngay cả hai mắt cũng là quỷ dị đỏ thẫm. Nhìn thấy người này nữ tử. Trần Đông sắc mặt trước chỗ không ngưng trọng lên, hắn đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói. Nàng này tên Phù Gấm Tiên, lai lịch thần bí, hắn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt là đối với nam nhân, đã từng hiểu một nam nhân mở miệng đùa giỡn nàng, cái kia nam nhân 10 tộc đều bị nàng tàn sát hầu như không còn. Tàn nhẫn thì cũng thôi đi, nàng này thực lực cũng cực kỳ khủng bố, đã từng, nàng giết qua cao cấp bán thánh. Tại đây Thanh Đạo Môn. Nghe nói, ngay cả cái kia thanh đạo phu đều đối với nàng kiêng kỵ ba phần. Cổ kiếm trai người nào đến khiêu chiến, nhanh chóng tiến lên đây, giết ngươi, ta tốt trở về tu luyện. Phù Gấm Tiên dựng ở trên thềm đá, hai mắt khép hờ, tóc đỏ tung bay, nói không nên lời cao lạnh cao ngạo. Dương Diệp nhìn xem Phù Gấm Tiên sau nửa ngày, sau đó hướng phía trèo lên thang mây đi đến, lúc này, Trần Đông ngăn cản hắn. Trần Đông nhìn chăm chú lên Dương Diệp, phi thường chân thành nói. Không nên khinh địch, nếu như không địch lại, bỏ chạy. 874 chương, thượng diện mấy cái lão gia hỏa sẽ không trách ngươi, càng sẽ không ngồi nhìn ngươi bị giết. Minh bạch. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm hơi ấm, sau đó nói. Yên tâm, nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới đám mây, thì ra là Phù Gấm Tiên trước mặt. Ra tay đi. Bằng không thì ta sợ ngươi không có cơ hội. Phù Gấm Tiên như trước không có mở mắt ra. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói. Phù Gấm Tiên, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Phù Gấm Tiên thân thể đột nhiên kịch liệt run lên. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy Dương Diệp lúc, thân thể nàng lần nữa run lên. Ở trong mắt nàng, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi không chết. Ngươi như vậy hy vọng ta chết. Dương Diệp hay nói giỡn nói. Tại thế giới này. Rốt cục gặp một người quen, cái này lại để cho Dương Diệp tâm tình có chút không tệ. Bởi vì ở chỗ này, hắn xem như người từ ngoài đến, một điểm lòng trung thành đều không có. Hiện tại thật vất vả gặp một người quen, nói mất hứng đó là giả dối, mặc dù đối với Phương hiện tại xem như địch nhân của hắn. Ngươi, Phù Gấm Thần Tiên tình tại thời khắc này cực kỳ phức tạp. Mà bắt đầu, ngươi cũng biết hiểu vũ tịch các nàng hôm nay qua như thế nào. Dương Diệp hỏi, Phù Gấm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Nàng, các nàng không có cùng với ta, cho nên, ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước các ngươi không phải cùng một chỗ đấy sao? Dương Diệp lại hỏi, Phù Gấm Tiên lắc đầu, nói. Lúc trước chúng ta ly khai huyền giả đại lục lúc, bị một cổ lực lượng thần bí đánh lén, ở đằng kia lần đánh lén về sau, chúng ta phân tán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không có sao, bởi vì khi đó chúng ta đã không sai biệt lắm thoát ly huyền giả đại lục, bởi vậy, hiểu vũ tịch bọn hắn lúc này hẳn là tại Trung Thổ Thần Châu. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Phù Gấm Tiên, nói. Xem ra ngươi ở nơi này làm ăn cũng không tệ, tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được một cổ rất nguy hiểm khí tức. Ngươi tựa hồ trở nên yếu đi, Phù Gấm Tiên đạo, Dương Diệp cười nói. Xác thực so trước kia nhược đi một tí, huyền giả đại lục đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phù Gấm Tiên trầm giọng nói, chết rồi, chết rất nhiều người. Dương Diệp nói, hơn nữa, từ nay về sau, cũng không có huyền giả đại lục. Phù Gấm Tiên đã trầm mặc, Dương Diệp cũng đã trầm mặc. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, hai người bọn họ đang làm cái gì? Như thế nào còn không đánh? Không phải đâu. Hai người bọn họ giống như đang nói chuyện thiên, chẳng lẽ bọn họ là nhận thức hay sao? Chậc chậc, các ngươi nói, cái này Dương Diệp có thể hay không trực tiếp bị cái này Thanh Đạo Môn cho mỹ nhân kế nữa à? phải biết rằng, cái này phù gấm tiên thế nhưng mà ít có đại mỹ nhân, đừng nói Dương Diệp, ta muốn chính là một cái thái giám đều động tâm đấy. Nếu như Dương Diệp thực bị mỹ nhân kế, cái này cổ kiếm trai sẽ phải lỗ lớn nữa à? Một bên, Trần Đông bọn người lông mày siết chặt nhíu lại, đừng nói, bọn hắn cũng lo lắng cái này Dương Diệp bị mỹ nhân kế rồi. Không chung, đã trầm mặc hồi lâu, phù gấm tiên đạo. Người như thế nào sẽ cùng thanh đạo môn kết thù rồi hả? Bọn hắn lúc trước có người muốn giết ta, sau đó ta giết đối phương. Cái này không, các ngươi thanh đạo môn tự đưa tới cho ta một cái quan tài. Người biết ta tính tình đấy, ta như thế nào hội? Sẽ, chính mình nằm đi vào, cho nên, ta đem cái kia quan tài đá. Cú đá này, thật đúng là đá cái đại phiền toái đi ra. Các ngươi thanh đạo môn lần lượt cường giả tới giết ta. Cuối cùng, ta thật sự là ngại phiền toái vô cùng, cho nên chủ động tới tìm các ngươi, đem vấn đề này cho triệt để giải quyết. Dương Diệp nói, phù gấm tiên nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tại đây không phải huyền giả đại lục, Dương Diệp cũng nhìn xem phù gấm tiên hồi lâu, sau đó cười nói. Với ta mà nói, đều đồng dạng, trước kia, ngươi là ta cần nhìn lên tồn tại. Phù gấm tiên trầm giọng nói, hiện tại ta muốn nhìn một chút, ngươi còn phải hay là không? Ngươi như động thủ, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp nói, phù gấm tiên khóe mắt nhảy dựng, rất nhanh, Dương Diệp từng đã là sự tình hiện tại nàng trong đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía chân trời nói. Phù gấm tiên, xem tại đã từng cùng thuộc một cái thế giới phân thượng, ta nói nhảm nhiều thoáng một phát. Ta biết rõ thực lực ngươi biến thành rất mạnh. Cường đến ta đều cảm thấy nguy hiểm. Nhưng là, điểm ấy nguy hiểm với ta mà nói, thật sự không có gì, thật sự. Bởi vì ta đã từng thấy qua so ngươi càng nguy hiểm nghìn lần, mấy vạn vạn lần đồ vật. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới thiên đạo chi nhãn, còn có cái kia vô tận diệt thế thần lôi. Trải qua ngày đó đạo chi mắt cùng diệt thế lôi về sau, thật sự, trên thế giới này là bất luận cái gì khí thế cùng nguy hiểm. Với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là đồ chơi cho con nít rồi. Cho dù là thánh giả cường giả uy áp cùng khí thế. Dương Diệp lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thực lực bây giờ xác thực so nguyên lai nhược đi một tí. Nhưng là tin tưởng ta, nếu như ta chịu bạo lộ một ít gì đó, muốn giết ngươi, thật sự không cần phí quá lớn khí lực. Nếu như ngươi không tin, nhưng dùng thử xem, bất quá ta cam đoan, chỉ cần ngươi động thủ. Đây tuyệt đối là ngươi một lần cuối cùng ra tay. Đối với phù gấm tiên, hắn nhớ tình bạn cũ, nhưng như nếu như đối phương động thủ, vậy ý nghĩa đối phương đã quyết định đứng ở hắn mặt đối lập, thì ra là muốn lựa chọn trở thành địch nhân của hắn. Mà đối với địch nhân, hắn cũng không hội, sẽ, thủ nhuyễn, phù gấm tiên nhìn xem Dương Diệp, hồi lâu sau, nàng nói. Ngươi hay là cùng trước kia đồng dạng, bá đạo như vậy quyết đoán. Như vậy tự tin. Đối với Dương Diệp, nàng kiêng kỵ sao? Nàng tự nhiên là kiêng kỵ đấy. Phải nói, chỉ cần là huyền giả đại lục người, sẽ không hiểu người không kiêng kỵ Dương Diệp đấy. Đặc biệt là nàng đã từng còn đi theo qua Dương Diệp. Đối với cái này Dương Diệp tính tình, nàng vẫn tương đối quen thuộc đấy. Hắn nói hội sẽ giết mình, nàng biết rõ Dương Diệp không phải tại nói đùa nàng. Dương Diệp nói, ta không có cải biến. Ngươi ngược lại là cải biến rất nhiều. Cải biến cái gì? Phù gấm tiên hỏi. Dương Diệp nói, tự tin rồi, so trước kia tự tin rồi. Bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi tại thế giới này lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói. Các ngươi có thể đổi kế tiếp rồi. Gấm tiên, chuyện gì xảy ra? Thanh âm rơi xuống, một gã mỹ phụ xuất hiện ở phù gấm tiên bên cạnh. Phù gấm tiên nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta đánh không lại hắn. Kỳ thật, nàng đối với chính mình vẫn còn có chút tin tưởng đấy. Nàng bây giờ đã không phải là lúc trước chính là cái kia phù gấm tiên rồi. Nhưng là, nàng không muốn cùng Dương Diệp giao thủ. Mỹ phụ nhìn xem phù gấm tiên sau nửa ngày, nói. Vì cái gì, hắn đi theo ta tự cùng một chỗ. Phù gấm tiên trầm giọng nói. Sư phó, nếu như có thể, cùng hắn hòa giải a. Hòa giải. Mỹ phụ lắc đầu, nói, không cách nào hòa giải, cũng cùng giải không được. Nhà đầu, tớ ngươi không muốn cùng hắn giao thủ, vậy trở về hảo hảo tu luyện a, ta ngược lại muốn nhìn, hạ giới đến người, đến tột cùng yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Phù Gấm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Không thể không nói, người xác thực rất không tồi. Mỹ Phụ nhìn xem Dương Diệp nói, Gấm Tiên tính tình ta rất hiểu rõ, cho dù là Thanh Đạo Phu ở trong mắt nàng, nàng cũng trướng mắt, nhưng là nàng đối với ngươi, ta có thể đủ cảm giác được ra, nàng đối với ngươi có chút kiêng kỵ. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi đã từng đến tột cùng là một cái sao người như vậy. Ngươi muốn nghe nói thật sao? Dương Diệp nói, Mỹ nữ tác, Dương Diệp cười nói, ngươi nếu như biết rõ quá khứ của ta, tin tưởng ta, ngươi Thanh Đạo Môn hiện tại nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ta, cho dù là Ngọc Thạch Câu Phần, ngươi Thanh Đạo Môn cũng phải làm như vậy. Hoặc là, ngươi Thanh Đạo Môn hiện tại tự cùng ta hòa giải. Mỹ Phụ hăm mắt nhắm lại, muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp lại nói. Kỳ thật ta là khoác lác đấy, ngươi cũng đừng tín, ha ha. Nói xong, Dương Diệp hướng phía cái kia trèo lên thang mây đi đến, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là đã xông qua ngươi Thanh Đạo Môn trèo lên thang mây phía trước bốn quan, ta đây dứt khoát mà ngay cả cái này đệ ngũ quan cũng phá vỡ a. Ngươi nếu là có thể phá được cửa ải này, ta cho ngươi viết một cái phục chữ. Dương Diệp sau lưng, Mỹ Phụ thanh âm truyền đến, thánh giả cường giả phục chữ. Ha ha, không tệ, chờ. Theo Dương Diệp tiếng cười to rơi xuống, Dương Diệp tiến nhập đệ ngũ quan. Tràng cảnh lần nữa biến ảo, một khỏa che trời đại thụ, cây thật lớn, chiếm diện tích vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối cùng, tại cây phía dưới. Ngồi xếp bằng một gã mặc màu xanh trường bào lão giả. Nhìn thấy người này lão giả, Dương Diệp sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà cảm thụ không đến lão giả tồn tại, không đúng, phải nói hắn cảm giác được lão giả này đã cùng này thiên địa, còn có hết thảy dung làm một thể. Hắn tựu là hôm nay, hắn tựu là cái này địa phương. Đây là Dương Diệp cảm giác, kiếm tâm thông minh, đã từng kiếm ý đại viên mãn, kiếm vực, thân sợ hai chủng pháp tắc chi lực. Thân thể có thể so với bán thánh, trụ cột chi lao, trước đây chưa từng gặp, trên người càng có thần bí chi lực thay ngươi che lấp thiên cơ. Tốt một thiếu niên, nhưng tiếc, nhưng lại ta Thanh Đạo Môn địch nhân. Màu xanh trường bào lão giả bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xem Dương Diệp nói. Dương Diệp, cách chương.